Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Quắc Tử. Trong mấy video gần đây nhất, thì Quắc Tử đã mang đến cho chúng ta tập truyện ngắn có tựa đề là Cậu Cả. Và trong buổi tối đêm nay thì Quắc Tử sẽ gửi đến cho chúng ta thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện có tựa đề là Con Chó Trắng. Trong quá trình nghe chuyện, rất mong quý khán thính giả chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và nếu như yêu mến tác giả Quắc Tử, rất mong mọi người chúng ta ủng hộ cho em ấy bằng việc là theo dõi và truy cập vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Buổi sáng một ngày mùa hạ, thấp thoáng những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi xa trở về khi sương mù còn giăng kín nơi đây. Trên bờ biển, kẻ mua người bán tấp nập, tạo thành một phiên chợ tự phát với đầy đủ thủy hải sản do những người đàn ông trong làng đem từ khơi xa về. Tiếng người ta ý ới gọi nhau, hòa vào không khí lao động hối hả. Trên bầu trời xám xịt, lũ chim biển cũng nhân cơ hội ấy mà ăn cắp một vài con cá trong những cái sọt đầy ắp kia. Phiên chợ này rộn ràng tấp nập là thế, nhưng nó chỉ họp có 2 lần trong tháng. Ấy cũng là cái truyền thống cha truyền con nối của cái làng Trúc Bạch này. Nói đến Trúc Bạch, người ta sẽ nói ấy là một ngôi làng nhỏ nằm ở ven biển với hơn 50 nhân khẩu, bao quanh bởi những bãi cát trắng nhấp nhô, khiến cho chúng ta có cảm giác chúng kéo dài vô tận về phía chân trời. Cuộc sống của người đàn ông trong làng cứ thế gắn liền với con sóng. Vì thế, trong nước da của họ lúc nào cũng đen sạm đi và có mùi đặc trưng của biển. Ở làng quanh năm suốt tháng, chỉ có những người đàn bà lo việc nội trợ hoặc là giao thương buôn bán mỗi khi đoàn thuyền đánh cá trở về như ngày hôm nay. Mặt trời lên cao ngang đầu cũng là lúc số tôm cá kia được bán hết. Anh Tính bấy giờ mới rảnh tay để rời khỏi thuyền trở về thăm người vợ đang mang thai tháng thứ 8. Đi dưới ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên con đường làng đầy cát trắng. Xa xa, từng cơn gió từ ngoài khơi quấn theo cái vị mặn từ biển xua tan cái nắng nóng mùa hè. Tự dưng, trong lòng anh cảm thấy nhớ người vợ trẻ, liền rảo bước thật nhanh đi về nhà. Chả mấy chốc, anh đã đứng trước cánh cổng được dựng bằng thứ gỗ tạp của nhà mình. Nhìn vào bên trong thấy người vợ đang phơi mẻ cá khô, anh cất tiếng gọi. Nhung ơi! Người vợ nghe thấy tiếng chồng gọi, liền phủi tay vào quần, rồi đi ra mở cửa. Anh mới về hả? Anh mới về. 3 hôm nữa anh lại ra khơi tiếp em à. Nói rồi anh Tính đi vào trong nhà, đặt cái ba lô xuống cái ghế. Chị Nhung rót một ly nước đưa cho chồng hỏi. Chuyến đi này có vất vả lắm không mình? Anh quen với cái việc ấy rồi, nên cũng không có cảm thấy vất vả lắm đâu mình ơi. Mà có vất vả một tí á, mà được khoang cá đầy, anh lại càng vui sướng đó chứ. Chị vợ biết chồng nói vậy để cho mình đỡ lo lắng, thì hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía bờ biển. Em chỉ mong năm nay á, cầu cho mưa thuận gió hòa để ngư dân an tâm đánh bắt. Chứ nhà mình nghèo thì đã nghèo rồi, cố thêm nữa cũng chẳng giàu lên được. Nhiều khi anh lên đên trên biển, em nằm ở nhà thao thức, không có ngủ được. Ôi dào, vợ anh lo chi mấy cái chuyện đó nè. Sống chết có số cả. Mà thầy bói nói anh sống dài lắm đó nha. Nói xong anh ôm lấy cái bụng bầu của vợ, áp tay vào đấy rồi thủ thỉ. Nào, để ba xem con ba nào. Ngôi nhà nhỏ lại rộn vang tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ. Cuộc sống tuy túng thiếu trăm đường là thế, nhưng thứ luôn dư dả trong ngôi nhà ấy là sự yêu thương của họ dành cho nhau. Hơn 1 tháng trôi qua, chị Nhung cũng tới ngày lâm bồn. Cái cảm giác lần đầu tiên được ngồi trước cửa phòng chờ vợ đẻ làm cho anh Tính hồi hộp nín thở đến từng phút giây. Cho đến khi bên trong vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe, lúc đó mọi sự lo lắng mới được gỡ xuống. Một lúc sau, cô y tá ẵm đến trước mặt anh là một đứa bé được quấn trong mấy lớp tã trắng. Người hộ sinh ấy mỉm cười, nói với anh. Chị nhà sanh con gái nha anh. Vừa nói, cô y tá vừa dở ra cho anh Tính nhìn thấy con mình rõ hơn. Con bé có cặp mắt to tròn đen lấy, lại thêm hai lúm đồng tiền trên má trông rất đáng yêu. Nó khiến cho người lần đầu tiên làm cha như anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Khi trở về nhà, sau khi nghĩ đủ mọi tên đẹp, cuối cùng hai vợ chồng anh Tính quyết định đặt tên cho con là Thiên Lý, một loại hoa mà cả hai đều yêu thích. Quan sát con gái lớn lên từng ngày, cả hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh Tính vì thế mà cũng làm việc chăm chỉ hơn, còn chị Nhung những lúc rảnh rỗi cũng nhận một vài việc làm thêm tại nhà. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua một cách êm đềm, như bao người dân sống trong cái làng trúc bạch này. Cho đến khi con gái của hai người tròn một tuổi. Buổi sáng hôm ấy, chục con thuyền đánh cá lớn nhỏ của người làng lại tiếp tục nhổ neo rời bến, đổ đạp sóng ra khơi xa. Trong đó có thuyền anh Tính. Chị Nhung đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho chồng một số nhu yếu phẩm cho chuyến đi dài ngày. Anh Tính sau khi kiểm tra lại những thứ cần thiết, rồi đến bên cái nôi nhẹ nhàng hôn lên má con gái. Bé Lý của bà ở nhà ngoan ngoãn, không có quấy mẹ nha. Nói xong, anh xách cái ba lô lên vai, bước ra khỏi nhà hướng về phía bờ biển. Chị Nhung đứng trông theo bóng dáng chồng, cho đến khi đoàn thuyền dần khuất bóng sau những con sóng vỗ thì mới chịu quay lưng đi vào trong nhà. Đoàn thuyền chở những ngư dân làng Trúc Bạch ra khơi được 3 ngày. Đến đêm hôm thứ tư, trời bỗng nổi lên từng cơn sóng lớn. Cơn bão kéo về quá bất ngờ, khiến cho cả đoàn thuyền không kịp trở tay. Trước mỗi thuyền của họ, từng cơn sóng dữ thi nhau nâng nó lên cao, rồi lại đè mạnh chiếc thuyền đó xuống, dìm nó khuất sau hai cơn sóng lớn. Sóng biển gào thét làm tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, dẫn đến không ít thuyền bị mất lái xô vào đá ngầm, chìm sâu xuống đáy đại dương. Trong bon tàu của anh Tính, tiếng chân nện vào sàn ầm ầm. Đoàn thủy thủ gồm 8 người, ai cũng cong lưng lo chống bão. Không, khi ấy phải nói là hết sức căng thẳng. Một thủy thủ nôm tầm 40 tuổi tên là Hân hét lớn. Bà mẹ nó, tao nghe tin dạo này cuối năm không có bão, vậy mà không có thể ngờ. Một thủy thủ khác tay đang kéo sợi dây thừng nghe thấy liền trả lời. Thì lâu lâu đài báo sai, đành chịu thôi chú ơi. Goodbye chớp nó lên mặt trăng mẹ rồi. Giờ này có mỗi việc dự báo mà còn sai thì chết cả. Nói rồi, ông Hân lấy cái chứng minh thư nhàu nát của mình, dùng cái túi ni lông cẩn thận quấn cho chắc chắn. Sau đó mới cất vào trong túi, không quên dùng kim băng cài chặt miệng túi lại. Tụi mày làm như tao đi, lỡ có chuyện gì người ta còn biết đường mà tìm người thân. Anh Tính đứng sau cái vô lăng, tay anh cầm chắc bánh lái, hai mắt lúc nào cũng trong trạng thái tập trung cao độ nhìn về phía trước. Tay hoa tiêu tinh toàn bên cạnh anh cũng không giúp được gì nhiều trong hoàn cảnh này. Chiếc thuyền nhỏ bật hết tốc lực cố gắng gồng mình qua cơn sóng dữ, tới nỗi ở miệng 4 cái ống khói gắn trên nóc tàu phục ra một ngọn lửa xanh lè. Họ bây giờ trông như kẻ mù đi trong đêm mưa gió tối trời. Mặc cho số phận, cho mẹ thiên nhiên định đoạt. Nếu may mắn có thể về với gia đình, dù có thể mất trắng gia sản, hoặc là xui hơn nữa là nằm lại nơi này như bao người xấu số khác, để rồi mớ xương trắng ấy sẽ hóa thành rừng san hô. Ở nhà, chị Nhung đêm nay trong lòng nóng như lửa đốt, hết quay ngang rồi lại quay dọc mà vẫn không sao chợp mắt được. Chả hiểu sao cứ nhắm mắt lại, chị lại nghĩ về người chồng đang đi đánh bắt ngoài khơi xa, lo lắng cho sự an nguy của chồng. Chị lặng lẽ rời khỏi giường, đến bên bàn thờ gia tiên. Chị nhẹ nhàng rút ra 3 que nhang châm lửa, đốt cháy nó. Miệng lầm rầm khấn vái xin cho chồng chuyến đi này được thuận buồm xuôi gió. Khấn xong lại thành kính cắm xuống cái bát nhang lớn đặt ở giữa bàn thờ. bàn tay chị vợ vừa buông ra, dưới những chân nhang cắm đột nhiên phát ra lửa. Lửa không bùng lên thành ngọn mà nó cứ âm ỉ cháy, tạo ra một làn khói mờ đục lượn lờ lên trên mái nhà. Chị Nhung nhìn cái đốm lửa đỏ đó đang âm ỉ cháy lại càng trở nên lo lắng khôn nguôi. Vì lúc nhỏ chị cũng đã vài lần nghe ông ngoại nói về hiện tượng bắt nhang bốc cháy. Những trường hợp đó đa số lửa bốc lên thành ngọn lớn, hay còn gọi là hóa dương. Trường hợp này thường là báo hiệu sắp có niềm vui trong gia đình. Còn hiện tượng xảy ra trước mặt chị đây chính là hóa âm. Nó báo hiệu cho gia chủ biết nhà mình sắp gặp phải họa lớn. Khi chị còn đang trong cơn bối rối, không biết xử lý thế nào, thì thấy ba que nhang mình mới cắm vào bát nhang kia bị lửa đốt cháy chân, từ từ rơi xuống bàn thờ. Ngọn lửa trên đầu chúng đều tắt ngấm cùng một lúc, tạo thành hai que ngắn, một que dài. Gió từ bờ biển lúc này cũng kéo về đập vào cánh cửa một cách thô bạo. Bé Lý cũng vì cái tiếng động ấy mà giật mình thức dậy khóc thét. Chị Nhung mau chóng bế con vào lòng, trấn an tinh thần nó. Bên ngoài gió rít mỗi lúc một mạnh hơn. Ngoài khơi xa, anh Tính cùng đoàn thủy thủ vẫn đang gồng mình chống lại từng cơn gió dữ đang liên tục tấn công vào chiếc thuyền của họ. Anh Tính mắt kiên định nhìn về phía trước, miệng hét lớn vào loa thông báo. Mọi người chuẩn bị áo phao và giấy tờ tùy thân. Con thuyền của chúng ta sắp trụ không nổi nữa rồi. Sau lời cảnh báo ấy, nhóm thủy thủ chỉ còn biết ôm chầm lấy nhau, để lại những lời nhắn nhủ cho người thân, rồi cũng sẵn sàng đón nhận lấy cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trên khoang lái, anh Tính vẫn mặc cho bão táp mưa sa, cố gắng giữ cho con thuyền không bị cơn bão lớn đánh lật úp. Nhưng con thuyền nhỏ ấy cũng chẳng trụ được bao lâu, khi một đợt sóng lớn đánh thẳng vào mạn trái con thuyền, khiến nó nghiêng hẳn sang bên phải. Cú nghiêng đó làm cho con thuyền vô tình va phải một tảng đá ngầm, tạo ra một lỗ thủng rất lớn trên thân. Nước biển theo đó ồ ạt chảy vào bên trong. Nhóm thủy thủ trên tàu mau chóng leo lên xuồng cứu sinh rời khỏi tàu lớn. Anh Tính vẫn giữ chặt tay lái cho đến khi người thuyền viên cuối cùng lên tàu cứu nạn. Anh mới an tâm rời khỏi khoang lái. Lúc này nước biển đã chiếm lĩnh gần hết con thuyền. Trong đêm mưa bão tối trời, cả 8 người bọn họ gửi mạng sống của mình vào chiếc xuồng cứu sinh. Mặt mưa bão đưa họ lên đên trên biển, chẳng biết đi đâu, về đâu. Về phía làng Trúc Bạch, cơn bão lúc này cũng đã đổ bộ vào tới nơi. Tiếng gió rít ầm ầm ngang qua cửa, làm cho những người phụ nữ ở đây giật mình thức giấc. Mọi người đều hoang mang, lo lắng cho người thân ở ngoài khơi xa. Cơn bão đến quá bất ngờ, khiến cho họ không kịp trở tay. Trong đêm, ngôi làng ấy vang lên những tiếng người ta hò hét nhau chống bão, xen lẫn âm thanh gió giật ầm ầm trên mái nhà. Còn chị Nhung bấy giờ bị tiếng động ầm ầm ấy làm cho giật mình khóc lớn hơn. Chị ôm chặt con vào lòng, nép sát thân thể vào góc tường, cố gắng dỗ dành con gái bình tĩnh trở lại. Bức tường sau lưng vợ anh Tính không ngừng rung lên bần bật trước những đợt tấn công dữ dội của mẹ thiên nhiên. Chị Nhung linh cảm thấy có sự chẳng lành, ngay lập tức ôm con chạy ra khỏi nhà. Đúng lúc đó, bức tường ấy bị cơn bão đẩy cho đổ sập xuống. Cho đến sáng ngày hôm sau, cơn bão qua đi để lại mặt biển vắng lặng. Chiếc xuồng cứu hộ chở anh Tính cùng với 8 thuyền viên vẫn còn bám trụ trên mặt biển. Sau một đêm thức trắng chống chọi với thiên tai, giờ này mỗi người trong số họ đều cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Họ phải dựa vào kinh nghiệm của mình để sinh tồn giữa biển khơi, với một chút lương thực và vài chai nước ngọt. Những thiết bị liên lạc hay đường dẫn đều bị hư hỏng nặng, khiến cho cả đoàn thủy thủ chẳng biết mình đang trôi dạt tại vùng biển nào, khi mà bây giờ xung quanh họ toàn một màu xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Ở trong đất liền bây giờ, Một bầu không khí tang thương ảm đạm bao trùm khắp cái làng chài Trúc Bạch. Theo tin tức báo về, có rất nhiều thuyền viên ra khơi bỏ mạng trong chuyến đi ấy. Từ sáng đến giờ, những người mẹ, người vợ dắt dìu nhau ra bờ biển, hướng ánh mắt chứa đầy hy vọng về phía khơi xa, mong chờ tin tức người thân. Rồi lại tuyệt vọng khi nghe thấy họ không thể trở về nữa. Anh Tính cùng với những thuyền viên của mình lên đên trên biển đến ngày thứ bảy, mới gặp được một chiếc thuyền cứu nạn của hải quân, coi như là kết thúc cái kiếp nạn này. Cả đám thuyền viên được những người lính thủy dìu lên thuyền trong tình trạng kiệt sức. Con tàu ấy chở họ tới một hòn đảo nhỏ ở gần đó, chăm sóc y tế mấy ngày, cho đến khi sức khỏe ổn định mới lại tiếp tục lên thuyền trở về làng cũ. Khi đặt chân lên trên bờ cát trắng của ngôi làng thân yêu, họ đều cảm thấy mình thật may mắn khi còn có thể giữ được mạng trở lại đây. Anh Tính đi trên con đường phủ đầy gió biển dẫn về làng. Hai bên vẫn còn vương vấn nét tiêu điều, tạo ra một cảm giác vừa lạ vừa quen. Anh khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trùng xuống khi thấy từ xa xa cổng làng Trúc Bạch phủ một màu tang trắng. Phải đi mau về nhà để mẹ con cô ấy bớt lo lắng. Nghĩ là làm, anh rảo bước nhanh hơn về phía ngôi làng nhỏ. Về tới nơi ấy, anh sẽ lao vào ôm chầm lấy vợ và đứa con gái bé nhỏ. Nhưng khi băng qua những ngôi mộ phủ đầy tang trắng, đến trước cánh cổng làm bằng gỗ quen thuộc của nhà mình, cái tổ ấm ấy của anh bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Trong phút chốc, anh trở nên lo lắng bất an, liền lao vào bên trong lục tìm trong đống gạch đá hỗn độn ấy. Lại càng bàng hoàng hơn nữa khi thấy một đống máu đã khô dính trên một mảng tường lớn. Cùng lúc đó, sau lưng anh Tính có tiếng của bà Thu sống cách nhà mình mấy căn. Tính mới về hả con? Anh Tính quay đầu lại, thấy bà ấy đang ẵm con gái mình, vội phủi tay chạy đến. Bà Thu thấy vậy liền trao con bé cho anh ôm vào lòng. Dạ, con cũng mới về lúc nãy à. Bác biết vợ con đi đâu không ạ? Bà Thu nghe câu hỏi ấy của anh Tính, chỉ biết im lặng lắc đầu không có câu trả lời. Về thấy cảnh hoang tàn này, con lo cho hai mẹ con cô ấy lắm. Bà Thu hai mắt đẫm lệ. Con Nhung, nó chết rồi, còn đâu con ơi? Cái câu nói ấy đau nhói, chả khác gì đánh thẳng vào tim người chồng. Cái sự thật phũ phàng ấy anh không thể chấp nhận được. Bác nói sao? Vợ con sao lại chết? Bà Thu lắc đầu kể lại. Đêm hôm ấy, khi cơn bão bất ngờ kéo qua làng, cái Nhung trong lúc ôm con chạy ra khỏi nhà, chẳng may bị bức tường gạch sập xuống đè thẳng lên người. Giữa lúc trời mưa gió bão bùng nên cũng chả có ai biết để mà ra ứng cứu kịp thời. Cho đến sáng hôm sau, khi cơn bão lớn ấy đi qua, mọi người mới phát hiện xác của cô ấy bị đống gạch vụn đè lên. Kể tới đây, bà Thu bất giác rùng mình một cái khi nhớ đến hình ảnh cái xác không nguyên vẹn của chị Nhung. Từng tảng ốc tươi cùng với máu thịt tanh ngòm đến bây giờ vẫn còn hiện lên rõ ràng ám ảnh tâm trí của bà. Cũng may còn lý được vợ anh dục thân để che chở, chứ không chắc có lẽ cũng đi theo mẹ nó rồi. Mà con bé này cũng ngoan lắm, ở nhà bà hơn một tuần mà không có quấy khóc miếng nào. Anh Tính lấy tay áo lau đi hai dòng lệ cứ thế tuôn trào trên khóe mắt. Không khí cũng trở nên nặng nề sau những lời kể của bà Thu. Bà có thể dẫn cháu tới mộ của vợ được không? Bà Thu gật đầu. Anh đi theo tôi. Con bé nằm cũng gần mộ cha anh thôi. Sau đó cả hai người ẵm đứa bé đi đến trước mộ phần của chị Nhung. Tại đây, anh Tính thắp lên cho cô ấy và những người xấu số xung quanh mấy nén nhang. Rồi tự tay anh quấn lên trên trán mảnh khăn tang màu trắng, sau đó quỳ xuống trước mộ phần vợ. Mình ơi, tôi thật có lỗi. Mình ra đi mà tôi không thể ở có mặt để đưa mình về nơi an nghỉ. Anh quỳ ở đấy rất lâu. Bà Thu ẵm bé Lý đứng sau anh, từ từ ngồi xuống bên cạnh nói: Thôi, dù gì cái Nhung nó cũng đã hết duyên nợ với Trần Giang. Cậu chớ đâu buồn làm gì nữa. Dạ. Thế sắp tới cậu dự định như thế nào? Còn tính gì được nữa hả bác? Thuyền thì đắm, vợ cũng mất rồi. Mà con đâu thể bỏ cháu nó ở nhà để ra khơi nữa. Hay là cậu gửi con bé ở bên nhà tôi những lúc ra khơi đi. Đằng nào con Duyên vợ thằng Thành, nó cũng đang nuôi con mọn. Anh Tính đứng dậy, chìa tay ra ẵm bé Lý nói: Ừ, dạ được vậy thì con cảm ơn bác nhiều lắm. Con đang không biết phải tính làm sao. Hai cho con ở nhà cũng chết đói thôi. Ừ, thôi cũng trưa rồi, cậu về ăn bữa cơm cùng với gia đình tôi. Dạ, con cảm ơn bác. Anh Tính trả lời rồi nhìn đứa con gái thì thầm: Lại mẹ rồi về thôi con. Nói xong, hai cha con anh Tính cùng với bà Thu vái lại trước mộ chị Nhung mấy cái, rồi quay lại con đường cũ trở về nhà. Sau đợt bão bất ngờ ấy, anh Tính cùng với mấy người thủy thủ còn sống sót trong làng Trúc Bạch, được phía nhà nước hỗ trợ ít vốn, gom lại cũng đóng được một con tàu đánh cá nhỏ để tiếp tục bám biển. Từ ấy, anh lại lên thuyền rong ruổi trên những con sóng ngoài khơi xa. Những lúc thuyền ghé vào bờ, anh lại dẫn con gái đi ra mộ chị Nhung. Tại đây, anh kể cho nó nghe những chuyện kỳ thú ngoài biển cả mênh mông và những kỷ niệm về người mẹ vắng sốt của nó. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua mảnh đất này, con bé Lý ngày nào cũng dần lớn lên, đến nay cũng đã được hơn 5 tuổi. Căn nhà nhỏ đổ nát của hai vợ chồng anh Tính cũng được xây dựng lại, còn bà Thu vẫn đi đi lại lại giữa hai nhà để trông coi giùm cho cậu hàng xóm của mình. Sáng hôm nay, anh Tính lại đưa về một khoang cá đầy. Lúc xuống thuyền, bà Thu và đứa con gái đang đứng trên bãi biển chờ sẵn. Hôm qua con bé biết tin anh về, sáng nay nó cứ bắt tôi phải ra đây sớm để đợi bố nó về đó. Anh Tính bế con gái lên ôm vào lòng, đoạn quay sang nói với bà Thu: Dạ, cũng vất vả cho bác quá. May mà có bác chứ không thôi mấy năm nay hai cho con cháu chẳng biết phải làm sao. Nói rồi, anh lấy trong túi ra một túi cá ngựa đưa cho bà Thu. Dạ, hôm rồi thuyền cháu có bắt được một đàn cá ngựa. Sẵn nắng cháu làm sạch phơi khô, mang về biếu bác trai ngâm rượu uống. Ấy thôi, bác cầm cho cháu vui. Vậy thôi tôi cảm ơn cậu. Dạ, vậy cháu xin phép ẵm bé Lý ra mộ mẹ một chút nha. Vậy là cả ba lại đi trên con đường phủ đầy cát trắng đến ngôi mộ của chị Nhung. Anh Tính đứng trước mộ chị Nhung, chắp tay khấn: Mình ơi, tôi và em âm dương cách biệt đến nay cũng đã hơn 5 năm. Suốt từng ấy năm, tôi ròng rã gà trống nuôi con. Nay tang mình cũng đã mãn. Con Lý lớn cũng cần có thêm một người mẹ mới để chăm sóc, chứ không thể làm phiền đến gia đình bác Thu hoài được. Nói rồi, anh vái lại trước mộ người vợ quá cố mấy cái. Bà Thu quay sang hỏi: Thế cậu tính đi thêm bước nữa đấy à? Dạ, chuyện này con cũng suy nghĩ lâu rồi. Nay cũng tìm được một người phù hợp, nên quyết định đi tới hôn nhân, để cháu nó có mẹ kế chăm sóc. Cậu tính thế thì cũng được. Nhưng còn bé nó ở đâu và là người như thế nào ? Anh Tính bấy giờ mới kể lại cho bà Thu nghe người anh sắp lấy về làm vợ hai. Thuyền anh Tính đi đánh bắt xa bờ, ngoài những lần đưa thủy hải sản về làng Trúc Bạch này, lâu lâu anh cũng ghé lên một vài hòn đảo nhỏ để giao thương buôn bán. Tại đó, anh vô tình làm quen được với một người phụ nữ bán cá hơn 30 tuổi. Hỏi thăm mới biết cô ta tên là My, có chồng cũng ngư dân như anh. Chẳng may trong đợt bão năm ấy, chồng cô bị đắm tàu chết mất xác ngoài biển cả. Cùng là cảnh quá bụa gặp nhau, sau rồi cũng phát sinh tình cảm. Anh tính nghĩ thôi thì rổ rác gặp lại. Cho con Lý có mẹ để cho nó đỡ tủi thân. Vậy là nhân chuyến về làng lần này, anh chuẩn bị mâm trầu khơi rượu, báo với bà con làng xóm tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ. Ngày cưới anh tính và cô vợ thứ hai, người làng đến chung vui đông lắm, ai cũng mừng cho cặp đôi ấy. Chỉ có con gái anh là ít có mặt trong đám cưới của cha và mẹ kế. Con bé đi ra mộ mẹ, đây là lần đầu tiên nó đi ra nơi ấy mà không có cha đi cùng. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, con bé không hiểu tại sao cha lại dẫn về một người phụ nữ, rồi sau đó kêu mình phải gọi người đó là mẹ. Bé Lý dựa vào cái nấm mồ phủ đầy cát trắng của chị Nhung. Gió đưa vào hương vị mặn của biển, làm cho cô bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi mở mắt, thấy trời đã dần chuyển về chiều, mặt trời trên cao trải một thứ ánh sáng vàng đỏ xuống bờ cát dài mênh mông. Nó đưa tay lên, dụi dụi hai khóe mắt, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trong giấc mơ ấy, nó gặp được một người phụ nữ trông quen thuộc lắm. Người ấy ôm con bé vào lòng, hát cho nó nghe. Lý ơi! Lý ơi Lý! Nó nghe thấy từ đằng xa có tiếng cha gọi tên mình, và cả người mà nó phải gọi là mẹ kế. Con Lý đứng dậy, chạy về phía tiếng gọi của cha. Con ở đây nè ba ơi! Anh Tính cùng với người vợ hai của mình thấy vậy, liền chạy tới chỗ con gái. Anh ẵm nó lên hỏi. Nãy giờ con đi đâu mà sao không ở nhà ăn đám cưới? Con nhớ mẹ Nhung. Vậy thì để cha dẫn ra chứ. Đám xong không thấy con đâu. Cha và mẹ kế con đi tìm con nãy giờ nè. Con nó nhớ chị ấy mà. Thôi anh cũng dẫn em lại mộ chào chị ấy rồi mình về. Anh Tính gật đầu rồi ẵm con quay lại mộ chị Nhung. Bà vợ hai cũng đi theo ngay sau lưng hai cha con. Lúc cả ba đi trên con đường vắng trở về nhà, con anh Tính lâu lâu vô tình nhìn vào mẹ kế. Nó lại nhận được một cái quắc mắt của người mẹ đó, hay dân gian thường hay gọi là dì ghẻ, cho đúng với câu ca dao rằng là mấy đời bánh đúc có xương. Mà ở đây, ngay tại căn nhà của anh Tính trong cái làng trúc bạch này, câu ca dao ấy lại ứng vào con bé Lý, con anh. Sau khi cưới vợ về, anh Tính cứ ngỡ con bé sẽ được mẹ kế quan tâm săn sóc thay mình và bà Thu. Nào ngờ những lúc anh đi biển xa nhà, ả ta mới lộ rõ bản chất một người chua ngoa. Những lúc vắng cha, Lý thường hay bị dì ghẻ tìm đủ mọi cách xăm soi từng lỗi nhỏ nhất, rồi thì lại roi vọt cùng với vô số những lời mắng nhiếc cay độc. Mà thường thì người dì ghẻ ấy mỗi lần ra tay hành xác con riêng của chồng, mụ ta đều khóa chặt cửa lại, không cho người khác trông thấy. Sau khi dùng roi vọt chán chê, dì lại bắt phạt nó không được ăn cơm. Tội cái con bé cũng hiền lành ngoan ngoãn, chưa đến chục tuổi đầu mà phải làm đủ thứ việc trong nhà. Hàng xóm khi biết chuyện, ban đầu cũng qua can ngăn. Ấy nhưng sau vài lần mụ dì ghẻ nói móc, họ cũng mặc kệ, bà ta muốn làm gì thì làm. Về phần anh Tính, mấy tháng gần đây, thuyền của anh bắt đầu chuyển sang đánh bắt xa hơn. Vì vậy cho nên anh rất ít khi có mặt ở nhà. Thường thì hơn 6 tháng đoàn thủy thủ trên tàu ấy mới về làng một lần, và cũng chỉ ở lại khoảng 3-4 ngày thôi. Sau đó lại tiếp tục nhổ neo đi ra khơi xa tiếp tục đánh bắt cá. Những ngày cha về nhà, con bé mới được hưởng sự yên lành. Bởi chỉ khi chồng về, bà ta mới không đánh mắng, mà chỉ làm bộ yêu thương nó như khúc ruột do chính mình đẻ ra. Ngoài những lúc người cha có mặt ở nhà, lâu lâu con bé cũng kiếm được sự bình yên bằng cách trốn dì ra mộ mẹ. Đứng trước nơi an nghỉ của mẹ, con Lý cảm thấy tủi thân lắm. Nhớ lại quãng thời gian chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau để mà sống, đối với nó, ấy là quãng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Gió mát hiu hiu thổi đến, mang theo tiếng ai đó hát ru con, làm cho dòng nước mắt đứa bé ấy bất giác rơi xuống, thấm vào từng hạt cát đắp trên mộ chị Nhung. Nó ngồi khóc một mình bên cạnh mộ mẹ không biết bao nhiêu lần rồi. Và hôm nay, cô bé ấy cũng vậy. Nó ra đây tâm sự với chị Nhung về việc bà dì ghẻ đánh mắng mình một cách oan ức. Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là hồi sáng nay, mụ dì ghẻ tên Mi ấy tự nhiên trong người cảm thấy khó chịu, bức rứt, cho nên tìm một vài cái cớ gây sự với con riêng của chồng, gọi là cho đỡ buồn tai buồn chân. Tính toán một hồi, đến trưa con bé đi học về, bà dì ghẻ ấy liền dắt nó ra chỗ cái bể hứng nước mưa để tạo cái lý do nhằm thực hiện việc làm tình làm tội con riêng của chồng. Mụ cũng chẳng ác đến nỗi như mấy chuyện cổ tích bắt con Lý phải lựa đậu. Ở đây bà dì ghẻ ấy chỉ bắt con bé giặt vài bộ quần áo cho mình mà thôi. Khổ nổi mấy bộ đấy, mẹ kế của nó chuyên dùng để khoác ra chợ bán hàng. Lâu ngày, mùi tanh đặc trưng của tôm cá ngấm sâu vào từng trong sợi vải. Thử hỏi, một con bé chưa đến 10 tuổi, làm sao có thể giặt sạch được? Vậy mà mẹ kế bé Lý lại bắt con của chồng giặt cho sạch sẽ, thơm tho, nếu không sẽ bắt nhịn ăn cơm tối. Bà ta ném bộ quần áo vào cái chậu, sau đó nhẹ nhàng nói với con bé. Lý à, con giặt cho dì bộ quần áo này nha. Tới đây bà ta quắt mắt nhìn thẳng vào mặt con riêng của chồng, hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe ken két. Từ cổ họng mụ ta phát ra một thứ chất giọng đài nghiến. Một lát nữa dì xuống kiểm tra, ấy mà không đạt yêu cầu dì đưa ra đó, đến lúc đó con đừng trách. Tại sao dì không báo, nghe chưa? Buông lời dọa nạt xong, bà ta đẩy con bé, làm cho nó xém nửa té cắm mặt vào chậu quần áo. Đoạn nhếch mép nở một nụ cười gian xảo, sau đó đi lên nhà nằm trên võng đung đưa, miệng nghêu ngao hát mấy bài mới học được trên cái loa phóng thanh gắn ở đầu chợ. Còn Lý ở bên ngoài, biết là dì muốn tìm cách để bắt tội mình, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào được, đành phải cắm mặt xuống nền xi măng, chà cho sạch mấy bộ quần áo đó, giữa cái lúc mặt trời đứng giữa đỉnh đầu. Còn bé Lý cho dù có cố gắng chà rửa như thế nào đi chăng nữa, thì cái mùi hương đặc trưng trên mấy bộ quần áo kia vẫn không thể tan biến đi được. Sau một hồi làm việc dưới ánh nắng gai gắt, bây giờ nó cũng đã thấm mệt, đôi tay mỏi đến nỗi chả buồn nhấc lên. Nó dựa lưng vào cái thành bể để nghỉ. Mụ Mi chỉ chờ có vậy, liền xỏ dép lại chỗ hàng rào chọn một cái roi. Sau đó hùng hổ lao tới, một tay nhéo tay xách con bé lên, tay kia vung roi đập tới tấp vào người. Vừa đánh mụ vừa đai nghiến. À, cái thứ mất dạy, cái loại vô phúc phản chủ, bà mày vất vả sớm hôm để thai con mẹ mày nuôi cho mày có ăn có học. Là có ăn có học đó. Bà ta nhắc lại câu ấy một lần nữa, như là một công lao trời biển, kèm theo hai tiếng roi xé gió vung vút đánh vào người con bé Lý. Ấy là tao chỉ nhờ có một việc cỏn con, mà cái con mất dạy như mày á lại không làm nổi. Bị ăn đòn quan, con bé chỉ biết cúi mặt xuống đất, nấc lên mấy cái, chứ không dám khóc thành tiếng. Nó sợ nếu khóc to thì mụ dì ghẻ ấy lại ra tay mạnh hơn với mình. Con ranh kìa, mày dám bố láo với bà hả? Thôi thì trưa nay nhịn cơm nghe chưa con? Nói rồi mụ ta ném cái roi qua một bên, phe phẩy đũng quần đi lên nhà tiếp tục nằm võng đung đưa. Mà bà dì ghẻ ấy nói con bé nhịn cơm cũng đúng, vì sáng giờ mụ đi ăn hàng chứ có chịu nấu cơm đâu. Con bé đợi cho mẹ kế đi lên nhà trên, nó lại tiếp tục giặt bộ quần áo cho dì. Sau khi phơi lên cây sào ngoài sân, bên trong dạ dày của con bé cũng réo lên ùng ục. Nhìn lên nhà trên, thấy dì đã ngủ say từ lúc nào, nó liền rón rén đi vào bếp lục ít cơm nguội để ăn. Nhưng khi mở vung nồi cơm, bên trong chỉ còn mấy hạt cơm còn sót lại trong ấy từ tối hôm qua. Thời tiết oi bức đã làm cho chúng biến chất chua lợm. Xung quanh gian bếp trống trơn, chả còn thứ gì có thể ăn được hết. Nó tranh thủ dùng tay vét số cơm ấy đưa vào mồm cho qua cơn đói, rồi lại rời khỏi đó, kẻo mẹ kế thấy, đến lúc đó không biết mụ ta lại làm thứ gì lên thân thể nó nữa. Ra khỏi nhà, Lý theo con đường quen thuộc tìm đến mộ mẹ. Và bây giờ nó đang kể lại cho chị Nhung nghe về những thứ bất công của mụ dì ghẻ gây ra cho con gái chị. Nó dựa lưng vào mộ, tự tâm sự với bà cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ ấy, Lý lại gặp được người phụ nữ ngày nào. Vẫn là cái ôm và bài hát ru quen thuộc. Tiếng hát vẫn miên man bên tai, cho đến khi một cơn gió biển dịu mát thổi qua ngôi mộ. Và rồi nó thấy như có ai đó vuốt tóc mình. Bấy giờ con Lý mới giật mình thức giấc. Mở mắt, con bé vô cùng hoang mang khi nhận ra mặt trời đã lặn xuống biển. Nó vội vàng ngồi phắt dậy mà không để ý rằng có một bà lão đang ngồi cạnh bên nó. Thôi chết rồi, phen này lại bị gì đánh nữa chưa thôi. Con Lý khẽ thốt lên, đoạn nó định đứng dậy, coi chân chạy về nhà. Bỗng sau vai có một bàn tay của một ai đó lạnh toát đặt lên, làm cho nó giật mình quay đầu lại. Thì thấy ấy là một bà lão ăn xin, đội một cái nón lá không thể rách nát hơn được nữa. Bà lão ấy khẽ nở một nụ cười hiền, hỏi cô bé. Cô bé, sao dì lại đánh con? Lý im lặng không trả lời. Bà lão lại lặp lại câu hỏi đó. Con bé nói giọng vội vã. Nếu con về trễ, dì ghẻ sẽ đánh và bỏ đói con. Bà lão ăn xin đưa cánh tay run run nắm lấy tay cô bé, kèm theo mấy câu trấn an. Con yên tâm, ta hứa với con. Đêm nay, người dì ấy sẽ không đánh hay trách phạt gì con đâu. Còn bé Lý nghe bà lão nói vậy, cũng bán tính bán nghi. Nó nghĩ ra về lúc này thì lại không phải với bà. Mà thôi, đành nào cũng muộn rồi. Giờ có về nhà cũng bị dì trách phạt. Bà lão ăn xin chạm nhẹ vào những vết lằn trên người nó. Có phải những vết hằn trên người con là do dì ấy làm? Con bé khẽ cúi đầu, bà lão ăn xin ấy nói tiếp. Không sao đâu, con cứ nói ra cho ta, biết đâu bà lão này lại giúp được cho con. Lý từ từ ngồi xuống trước mộ mẹ, kể lại vụ việc trưa nay cho bà lão mới gặp nghe. Nghe xong câu chuyện, bà lão ăn xin ấy đặt bàn tay nhăn nheo của mình, vuốt lên mái tóc cô bé. Tội cho con quá. Bây giờ còn nghe theo lời ta. Dạ. Vào ngày 15 tháng 7 năm nay, đợi đến khi mặt trời tắt hẳn nắng, con quay lại đây. Lúc đó sẽ có một con chó màu trắng quấn lấy chân con. Khi ấy, con sẽ làm quen với con chó ấy và dẫn nó về nhà nuôi. Con chó ấy sẽ đi theo bảo vệ con đó. Con bây giờ á, thì con về nhà đi. Ta đảm bảo dì ghẻ sẽ không đánh mắng con đâu. Đợi bà lão nói xong, Lý đứng dậy khoanh tay lễ phép chào bà cụ, rồi co chân chạy một mạch về nhà. Phía sau lưng Lý, trước nấm mồ chị Nhung, bà lão ăn xin ấy đợi cho cô bé đi khuất, mới nở một nụ cười đầy bí hiểm, rồi tan biến vào trong gió cát. Con Lý vào trong làng, thấy mấy ngôi nhà ở đó đã lên đèn sáng trưng. Khi đi ngang qua một ngôi nhà có cánh cổng màu vàng trông rất đẹp, nó nhìn vào bên trong. Cảnh tượng cả gia đình quây quần bên mâm cơm làm cho con bé bất giác cảm thấy tủi thân. Nó quay bước mắt, nhìn xuống đôi chân nhỏ tiếp tục đi về nhà. Về đến nhà thấy dì đang nằm trong nhà. Nó siết chặt bàn tay lấy hết can đảm mở cánh cổng bước vào bên trong sân. Lời hứa của bà lão ăn xin khi nãy bấy giờ đúng thật là có hiệu quả với Lý. Mụ dì ghẻ ấy nhìn thấy đứa con riêng của chồng về. Chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói động gì thêm nữa. Lý thấy thái độ của mẹ kế như vậy tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Xong nhớ lại câu nói của bà lão ăn xin khi nãy, nó ngầm hiểu ra vấn đề. Trong giây phút ấy, cô bé nghĩ mình là một nhân vật trong những câu chuyện cổ tích mà bà Thu vẫn kể cho nó nghe lúc còn ở bên ấy. Con cảm ơn bà. Lý nói khẽ trong miệng. Bên kia tiếng dì ghẻ trở mình làm cho chiếc giường kêu cót két. Rồi mụ ta rên lên mấy tiếng hừ hừ. Lúc nãy cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý. Sau khi con bé gặp bà lão ăn xin về, mẹ kế của nó, tài lầm cây rồi mây, ngồi trước hiên nhà, đợi con riêng của chồng. Thì tự nhiên có một cơn gió độc nhẹ nhàng bay qua, tiện thể ghé vào thăm bà dì ghẻ ấy. Cơn gió đó vội đến rồi cũng vội đi, để lại dì ghẻ mặt mày say sẩm. Mụ ta lạng quạng đi vào bên trong, nằm lên chiếc giường cũ. Cùng lúc đó, đứa con riêng của chồng về tới trước cổng nhà. Thấy mẹ kế nằm đó, hơi thở ngắt quãng theo những tiếng rên, hừ hừ. Lý rụt rè bước lại gần, rồi hỏi dì. Dì bị bệnh à? Mụ mi nghe câu hỏi ấy thì nhắm mắt không thèm trả lời. Bà dì ghẻ nằm một hồi, cũng kéo giấc ngủ về được. Lý thấy dì ngủ cũng lẳng lặng đi xuống bếp, nấu cho mẹ kế một tô cháo. Bệnh của bà ta tưởng chừng chỉ cần ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ khỏi. Ngờ đâu mụ ta bị cơn gió độc ấy hành hạ, cho sốt ly bì gần một tuần lễ. Khoảng thời gian ấy, con bé phải nghỉ học ở nhà, làm nhiều việc hơn mọi ngày. Nhưng nó vẫn cảm thấy ổn vì nó không bị dì ghẻ mắng chửi hay đánh đập mình. Cơn sốt đi qua, mụ ta lại mắng chửi, có khi còn nhiệt tình hơn lúc trước. Về phần Lý, bấy lâu nay đã chịu đựng quen cái tính nết quái gở ấy của bà mẹ kế, thì bây giờ cũng vậy, chẳng khác gì. Có chăng cũng chỉ là chai lì với đòn roi của dì ghẻ. Nó không quan tâm đến những lời miệt thị từ trong cổ họng bà mẹ kế ấy phát ra dành cho mình nữa. Những lúc như vậy, cô bé chỉ im lặng chịu đựng tất cả những gì mà người dì ghẻ trút lên đầu mình. Cho đến khi bà ta chán chê đi ra ngoài, nó lại ngồi bó gối một mình trong góc nhà, không khóc, cũng chả có cảm xúc gì hết. Tất cả đều trống rỗng. Thời gian nối tiếp trôi nhanh như biển sóng xô bờ. Chả mấy chốc cũng đã đến ngày mà bà lão ăn xin kia nói. Hôm ấy cả ngày vẫn là những câu mắng chửi và đòn roi quen thuộc, bởi những lý do ngớ ngẩn của bà dì ghẻ ấy đưa ra. Cho đến xế chiều, cơ thể con bé đau nhức, mệt mỏi rã rời. Nó đợi dì ăn xong bữa cơm tối, liền lẻn ra ngoài đến chỗ ngôi mộ của mẹ. Đứa con gái của chị Nhung lại ngồi bên cạnh mộ mẹ. Nó kể cho chị nghe về những thứ nó học được ở ngôi trường làng và cả những nỗi uất ức khi bị dì ghẻ ức hiếp. Trên cao, ánh trăng tròn đã lên quá đầu, chiếu sáng lạnh lẽo xuống bờ cát, nơi có những người ngư dân đang thả những cái lồng đèn hoa đăng để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh đó đang theo con nước ra khơi, nó bất giác chắp tay cầu mong cho cha được bình an. Cũng lâu lắm rồi anh Tính không về. Hôm bữa con Lý nghe nói ông ấy trúng mẻ cá lớn lắm, cho nên cuối tháng sau mới có thể về được. Khẩn xong, nó ngồi lặng im ngắm ánh trăng treo trên cao, lắng nghe từng tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. Hoặc là cũng có thể cô bé nhìn về hướng ấy như một thói quen, trong mỗi lần suy nghĩ một điều gì đó vu vơ không chủ đích, cho đến khi có tiếng một con chó sủa vang phá tan dòng suy nghĩ của nó. Lý giật mình quay về phía âm thanh phát ra, thì thấy bên ấy có một con chó trắng trông rất đẹp. Xung quanh con chó đó là một đám nhóc 5-6 thằng cỡ tuổi Lý. Trên tay cả bọn đều cầm theo một cây gậy dài, mặt mũi đằng đằng sát khí, chực chờ đánh gục con vật kia. Tụi bay đừng có đánh nó! Lý hét thật to, đôi chân ngay lập tức chạy thẳng tới chỗ tụi kia. Tới nơi, cô bé nhận ra mấy đứa nhóc ấy là người làng Phú An. Một trong số đó có thằng Tuấn, là bạn học chung lớp với mình. Đừng đánh nó! Cô bé nói lớn thêm lần nữa. Bây giờ lũ trẻ mới hạ cây xuống, nhìn về phía người vừa ngăn cản mình. À, con Lý đây hả? Mày có biết nó là con chó gì không? Tao không cần biết nó là con chó gì hết á. Tao chỉ cần biết tụi chúng mày đánh nó. Ngày mai á, tao sẽ nói với thầy. Nhất định tao sẽ làm vậy đấy Tuấn ạ. Thằng Tuấn nhìn vào ánh mắt của bạn mình, thấy có phần gì đó sắc lạnh. Nó liền vò đầu bứt tai, tỏ ra hết sức bực bội. Mày hâm thật rồi. Không phải tự nhiên tụi tao truy sát nó tới cùng vậy đâu. Tao không quan tâm. Nói chung á, bà nội tao nói con chó này rất nguy hiểm. Không ai có thể giữ nó để mà nuôi được đâu. Nguy hiểm? Tao chỉ thấy đó là một con cún bị cả lũ con trai chúng mày bắt nạt á. Ê, phải nói sao cho mày hiểu đi trời. Không cần đâu. Nếu lần mày sợ không dám nuôi nó thì để đấy tao nuôi cho. Thôi tùy mày. Nói rồi thằng Tuấn ra hiệu cho cả đám bỏ đi, để lại con Lý đứng một mình trên bờ biển vắng cùng với con chó. Đợi cho lũ kia đi khuất, cô bé mới từ từ tiến đến làm quen với chú chó. Con chó trắng ấy thấy có người tiến lại chỗ mình, theo phản xạ hướng cái mũi đỏ tía về kẻ lạ kia gầm gừ mấy cái. Cún à, chị không có đánh em đâu. Cô bé cố trấn tĩnh cho con chó nhỏ, đoạn từ từ ngồi xuống tỏ vẻ thân thiện nhìn về phía con chó. Con vật ấy sau một hồi thủ thế cũng cảm nhận được sự an toàn nơi cô bé. Con chó trắng ấy cẩn trọng tiến từng bước lại chỗ của Lý. Nó bắt đầu đưa cái mũi có phần đặc biệt của mình lên hít hít hơi ấm phát ra trên bàn tay cô bé. Từ nay hai chị em mình là bạn nhé. Con chó nghe thấy câu nói ấy, nó liền lè lưỡi, vẫy đuôi rối rít, xem chừng thích thú lắm. Vậy chị gọi em là Mickey nhé. Về qua chào mẹ chị, rồi về nhà thôi. Kẻo gì ở nhà... Nói tới đây, cô bé im lặng quay lưng bước đến trước ngôi mộ mẹ. Con chó trắng cũng đi theo ngay sau lưng. Vậy là sau đó, một người một chó đi trên con đường làng có gió và cát để về nhà cô bé. Về phần bà mẹ kế từ nãy đến giờ đang ngồi chờ trước hiên nhà. Tai vặn vặn cái radio mà mụ mới mua được từ một tay bán hàng bãi trong chợ. Âm thanh rẹt rẹt phát ra từ cái radio làm cho mụ ta hơi bực mình. Trong lúc đang loay hoay với cái thứ của nợ ấy thì đứa con ghẻ của chồng về. Thấy vậy, bà ta đặt cái đài qua một bên, mặc kệ cho nó kêu eo éo, đoạn xỏ đôi dép chạy lại chỗ con Lý nói lớn. À, cái con chết bầm này, mày đi đâu giờ này mới về hả? Dạ, con đi ra. Đi đâu hả con nhãi? Bà dì ghẻ đang định trút giận lên người đứa con riêng của chồng, bỗng bà ta dừng lại khi thấy một con chó trắng rất đẹp quấn lấy chân con Lý. Chó nhà ai đó? Dạ, con nhặt được nó ở ngoài bãi biển á. Mụ dì ghẻ mới nãy còn nóng sôi cả máu, vậy mà vừa nhìn vào cặp mắt của con chó ấy, bao nhiêu nóng giận của bà ta bắt đầu biến đi đâu hết. Mà con Mickey ấy cũng thật biết lấy lòng người. Nó quấn lấy người dì ghẻ kia, lè lưỡi liếm vào bàn chân, đuôi vẫy như múa quạt. Chà chà, con chó trắng này cũng hay đó. Thôi, để nó ở nhà nuôi cũng được. Nói xong, mụ dì ghẻ ấy quay lưng bước vào bên trong nhà, tiếp tục vặn cái đài radio, cho đến khi bên trong cái loa phát ra tiếng của một người ca sĩ hát vang một ca khúc. Từ khi có con chó trắng về ở chung với họ, con Lý cũng ít bị mẹ nó hành hạ đòn roi xuống thân thể hơn xưa. Nhưng cái thói quen buông lời mắng chửi cay nghiệt vẫn còn đó. Sau khi nghe chán những lời không mấy sạch sẽ của dì ghẻ, nó thường hay dẫn con Mickey ra mộ mẹ hoặc là đi dạo trên bãi biển. Lần nào được đi dạo cùng với cô chủ, con chó đều cảm thấy phấn khích. Và chỉ có những lúc như vậy, cô bé mới tìm được một chút niềm vui ít ỏi còn sót lại trong cuộc sống. Một thời gian sau, người dân trong làng Trúc Bạch cũng đã quen với sự xuất hiện của con vật dễ thương đó. Chỉ có điều mấy con chó khác trong làng, mỗi khi thấy Mickey đều tỏ ra rất sợ hãi. Mà dạo gần đây, làng cũng hay bị mất trộm gà hoặc một số loại gia cầm khác. Ở vùng quê ven biển này, mấy con vật đó có thể nói là một món hàng khan hiếm. Để mua một con, có khi phải đi xa cả chục cây số vào trong đất liền, may ra mới có người bán. Bởi thế việc mất chúng làm cho chủ nhân của mấy cái chuồng gà tức lắm. Mà tức thì có làm gì được đâu, bởi cái lũ trộm gà chuyên nghiệp lắm, mỗi lần ra tay đều không để lại dấu vết gì cả. Về phía người làng cũng đã nhiều lần bằng cách mai phục bọn ăn bẩn ấy. Kết quả trộm thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy còn lại mấy cọng lông gà và một vài giọt máu rơi trên cát, chẳng tới đâu cả. Đành phải bó tay. Đúng là bắt tận tay không được, mà dai tận trán cũng chẳng xong. Mấy bà mất gà cay cú lắm, không làm sao được. Thôi thì lại xắn quần vén váy lên chửi đổng. Rằng mã chà đứa nào ăn cắp gà của bà. Mọi người nghe riết cũng quen. Người ta mất của thì có quyền chửi cho nó đỡ tức chứ. Trúng ai thì trúng, mà chả trúng thì thôi. Chỉ có thằng ăn trộm mới phải tự về đóng lại cái bàn thờ nhà hắn. Vì bị mấy bà ấy hốt đổ thẳng ra biển trong bài chửi mất gà, tưởng chừng như dài vô tận kia. Về phần con Mickey, cái mũi của nó ngày càng chuyển sang một màu đỏ đậm hơn. Và con bé Lý bây giờ cũng đã trở nên lầm lì hơn lúc trước. Nó đã bắt đầu có những cái liếc mắt đầy sát khí dành cho mẹ kế của mình. Mặc dù điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ để cho người nhìn vào cửa sổ tâm hồn của cô bé và thấy được sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong. Bà dì ghẻ lâu nay vẫn chả thèm quan tâm đến sự thay đổi tính nết của con Lý. Cái việc nó càng trở nên lì lợm hơn cũng là một cái lý do tốt cho mụ tìm cớ gây sự hơn. Sự cay độc của mụ dì ghẻ ấy vẫn thản nhiên diễn ra như một quy luật trong ngôi nhà này, mà không hề biết rằng mình đã châm ngòi cho một mối họa sát thân. Cho đến một ngày cuối đông, khi sương mai còn quẩn quanh trên bờ cát, những người phụ nữ làng Trúc Bạch đã có mặt đông đủ ở bãi biển chờ đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi trở về. Anh Tính xách ba lô rời khỏi tàu, nhìn xung quanh vẫn là cái cảng tấp nập mua bán như ngày nào, nhưng lại chẳng thấy vợ và con gái mình có mặt ở đấy. Chắc là hai mẹ con bận ở nhà có chuyện gì đó. Anh nghĩ rồi rút điếu thuốc đưa lên môi châm lửa đốt, đoạn theo con đường ngập cát trắng dẫn về làng. Về tới trước cổng nhà mình, anh Tính thấy con gái mình đang ngồi trước hiên nhà, tay ôm một con chó trắng rất đẹp. Anh nở một nụ cười trìu mến, bước lại gần hơn với con, đưa tay xoa đầu nó hỏi. Dì có nhà không con gái? Con Lý lắc đầu im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài phía cổng một cách vô định, thậm chí còn chả thèm để ý đến món quà cha nó đang cầm về trên tay. Cha Lý thấy thái độ con gái như vậy cũng cảm thấy khó hiểu lắm. Bình thường, nó là một cô bé rất tình cảm, chứ không lạnh lùng như lúc này. Rồi anh lại suy nghĩ tự tìm cho mình một cái lý do khác để tự giải thích. Chắc con bé nó còn giận vì mình đi xa nhà lâu quá, nên nó giận mình. Anh Tính nắm tay con gái dẫn nó vào bên trong nhà. Vừa đặt chân vào bên trong phòng khách, một cảnh tượng bừa bộn đập thẳng vào mắt anh. Sao con ở với dì mà con không chịu dọn đống bừa bãi này vậy? Anh Tính thở dài nói, đoạn cởi áo ngoài treo lên móc, sau đó đi kiếm cây chổi quét qua cái nền nhà. Tiếng chổi loẹt xoẹt, quán theo bụi rác, cứ thế tống ra ngoài sân. Ê, chả hiểu bà vợ mình đi đâu mà để cho nhà cửa bụi bặm như thế này không biết nữa. Cái gì thế? Anh Tính đang quét nhà thì thấy mấy vệt màu đỏ vương trên nền nhà, trông như máu đã bị khô lại tựa bao giờ. Vệt máu chảy thành dòng, tới phía sau bếp thì không thấy nữa. Anh lắc đầu cầm cái dẻ lau chùi sạch vết máu cho đến khi tới nhà bếp. Nhìn vào bên trong, thấy trên cái bếp vẫn còn một chút than hồng. Có một cái nồi lớn đang liên tục bốc hơi, tỏa ra một thứ mùi ngai ngái. Thứ hương vị ấy làm cho anh Tính bất giác thấy nhợn trong cổ họng. Chả hiểu My ở nhà nấu món gì cho hai mẹ con ăn nữa. Tò mò, anh tiến lại mở nắp vung nồi lên, thì thấy bên trong đó là thịt của một loại động vật nào đó, có màu vàng nhạt rất lạ. Dường như không chịu được cái thứ đang bốc ra từ bên trong nồi, anh vội đậy nắp vung lại rồi bước nhanh ra khỏi bếp. Cả ngày hôm ấy, anh ngồi đợi người vợ thứ của mình quay trở về nhà mà chả thấy tâm hơi đâu. qua hỏi mấy người hàng xóm ở gần nhà, họ chỉ nói là hơn 3 ngày nay không thấy chị ta đâu cả. Con Lý thì vẫn nguyên thái độ lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài con chó trắng ấy, khiến cho cha cô bé không hỏi thêm được bất cứ thông tin nào về người mẹ thứ hai của nó. Cho đến đêm, anh nằm trở mình mãi mà vẫn không chợp mắt được. Đành ngồi dậy bật đèn viết một lá đơn trình báo vụ việc vợ mình đột nhiên mất tích để sáng mai gửi lên chính quyền xã. Trong lúc đang đọc lại nội dung ghi trên tờ giấy, anh Tính nghe thấy lẫn trong tiếng gió lạnh buốt xuyên qua khe cửa có âm thanh của một ai đó đang chống gậy đi còng cọc ở bên ngoài. Anh đặt tờ giấy xuống bàn lắng nghe cho rõ. Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên đều đặn. Ngó sang giường con gái, lại không thấy con bé nằm ở trên đó. Tò mò, anh từ từ tiến đến chỗ cánh cửa, miệng lẩm bẩm một mình. Giữa cái lúc thời tiết lạnh giá này, con bé làm gì ở ngoài đó vậy ta? Chả phải giờ này nó phải ngủ để ngày mai đi lên lớp hay sao? Cho đến khi bàn tay người cha ấy đẩy cho cánh cửa dần hé mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho anh ta từ bất ngờ cho tới hoang mang. Qua khe cửa trước mặt anh, dưới khoảng sân đầy gió quấn, lạnh buốt, con chó trắng lúc sáng bây giờ không còn đi bằng bốn chân nữa, mà chống gậy di chuyển bằng hai chân sau. Trên đầu chụp một cái nón lá rách nát tả tơi, chỉ đủ che mỗi cái mặt của nó. Nó vừa đi, vừa gõ cái gậy gỗ xuống đất. Còn đứa con gái của anh vẫn ngồi lặng im trên hiên nhà, thì thoảng lại phát ra tiếng cười nghe vô cùng quỷ dị. Chó chống gậy! Anh Tính thốt lên. Những truyền thuyết về loại ma quái này anh nghe qua vài lần rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chính bản thân anh được chứng kiến tận mắt. Nhưng lúc con chó không để ý, anh vội vàng mở tung cánh cửa, lao tới kéo con bé vào bên trong nhà, sau đó khép chặt cửa lại. Chợt anh nhớ đến vệt máu sau nhà và cái nồi thịt hầm trên bếp. Bất giác một nỗi bất an rất lớn ập tới. Chả lẽ vợ mình lại... Mà đúng thật, từ lúc về đến giờ mình chưa kiểm tra kỹ ở nhà sao? Cái ý nghĩ ấy làm cho anh càng thêm hoang mang. Anh đặt cô bé đứng xuống đất, vội vàng lao về phía nhà bếp. Anh dùng sức đạp đổ nồi thịt hầm vẫn còn đang ấm nóng đổ ụp xuống. Nước cùng với những tảng thịt văng tung tóe trên mặt đất. Trong những miếng thịt nhợt nhạt ấy, có một bàn tay của một người phụ nữ. Anh Tính hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Đúng lúc này sau gáy anh vang lên tiếng chó sủa, gâu gâu rất lớn, làm cho anh giật mình quay lại thì thấy con vật ấy đứng sát sau lưng mình, và đứa con gái của anh cũng đang đứng ngay bên cạnh con chó đó. Tay con bé cầm một con dao nhọn hoắt, miệng nó khẽ nở ra một nụ cười quỷ dị khi con mắt bắt đầu chuyển dần sang một màu đỏ tươi như máu. Ở phía xa xa ngoài bờ biển, bà lão ăn xin hôm nào đang chống cây gậy đi trên cồn cát. Các loại biểu cảm hỉ nộ ái ố biến hóa không ngừng trên khuôn mặt bà ta, chỉ có đôi mắt màu đỏ rực là không thay đổi. Trẻ con nó như tờ giấy trắng, nhưng chỉ cần con cúng yêu của ta gửi vào ấy một chút tâm ma, nhuộm đen tâm hồn trong sáng một chút, cộng thêm sự cai nghiệt của ả ta đã nuôi lớn một con quỷ dữ trong thân xác một đứa trẻ, từ nay linh hồn và thể xác của con bé ấy sẽ là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất. Nói rồi bà ta từ từ tan biến vào trong không gian tối đen mịt mù. Phía bên nhà, con Lý từ từ giơ cao con dao lên rồi lao tới tấn công cha mình. Anh Tính nhìn thấy con gái lao tới, vội vàng né qua một bên tránh mũi dao của nó. Lý, con làm sao vậy? Anh hét lớn, nhưng con gái anh bây giờ đã mất hết kiểm soát mà tấn công tới. Còn ở một góc tối bên trong căn bếp, con chó trắng ngồi im bất động như một pho tượng đá. Chỉ có cặp mắt đen ngòm của nó là liên tục chuyển động theo dõi hai cha con anh Tính. Phần Anh bằng một cú lách người nhanh hơn Cắt đã né được một cú đâm chí mạng. Còn Lý bị mất đà, ngã về phía trước theo quán tính. Nhân cơ hội ấy, anh chộp lấy con dao ném ra xa. Sau đó gồng hết sức ôm con gái vào lòng không cho nó giãy giụa. Lý, tỉnh dậy đi con yêu của ba. Ba đây con. Anh liên tục nói lớn, nhưng con Lý vẫn không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cơ thể của cô bé bây giờ khỏe lắm, khỏe hơn cả những thanh niên lực lưỡng nhất làng. Nó khiến cho người cha ấy vã hết mồ hôi. Anh tính nghĩ, nếu không phải là con gái mình, chắc anh đã bỏ chạy từ lâu rồi. Con chó ở trong bóng tối, cảm thấy điều khiển con bé kia không hiệu quả, liền chuyển mục tiêu sang thôi miên anh tính. Nó là một con chó có tà thuật thôi miên bắt hồn. Nhưng mỗi lần thi triển, thứ ma pháp ấy chỉ có tác dụng với một người mà thôi. Và người bị thôi miên ấy phải nhìn thẳng vào mắt của nó. Đấy cũng là điểm yếu của con chó ma này. Nó bắt đầu hú lên một hồi, nghe vô cùng ma mị để thu hút nạn nhân. Anh tính đang dùng sức ôm chặt lấy con gái của mình, bỗng nghe tiếng chó hú. Theo phản xạ, liền quay mặt lại. Ngay lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Tay anh từ từ đặt vào cổ con gái. Vào đúng cái giây phút tưởng chừng sinh tử đối với cô bé, thì bỗng nhiên có một sợi xích sắt đỏ rực vụt thẳng vào người con chó trắng kia. Con súc vật ấy bị một đòn bất ngờ thì lăn ra kêu ăn ẳng, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt. Từ bên ngoài, một giọng nói ồm ồm vang lên, làm căn nhà rung lên bần bật. Anh tính cũng vì âm thanh đầy quy lực ấy mà lấy lại được kiểm soát, còn bé Lý lúc này đã ngất xỉu. Súc sanh, dám quấy nhiễu nhân gian hay sao? Tiếp theo có một vị mặc đồ giống quan lại xưa bước vào. Ông chỉ tay vào con chó đang nằm giãy giụa trên mặt đất. Lập tức có một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đốt cơ thể nó một cách dữ dội. Kỳ lạ ở đây là ngọn lửa ấy tuy lớn, nhưng anh tính lại chẳng thấy nó tỏa ra một chút sức nóng nào. Vị kia cũng rút từ bên trong đống lửa ra một đốm sáng đưa vào người cô bé. Bấy giờ con chó trắng ấy cũng bị lửa thiêu đốt, không còn lại một dấu vết gì. Cô bé ho lên mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt, nhưng đã bị người lạ mặt kia đưa tay bịt mắt lại. Anh tính vẫn còn đang hoang mang, vội ôm chặt con gái vào người. Người kia nói giọng nhẹ nhàng. Đừng lo, ta không làm gì con gái cậu. Con bé không nên lưu lại những thứ dơ bẩn này trong tâm trí của nó, phải không nào? Đang lúc này bên ngoài có một dáng người phụ nữ quen thuộc lắm bước vào bên trong nhà. Vừa nhìn thấy, anh tính trở nên xúc động cực mạnh, hai mắt đẫm lệ. Mình ơi! Linh hồn chị Nhung gật đầu ra hiệu cho chồng làm theo. Còn mình thì kể lại mọi sự cho chồng nghe. Bấy giờ anh tính mới hiểu lòng dạ người vợ thứ hai của mình. Cũng vì cái tính cay nghiệt của mù dì ghẻ ấy mà con gái anh bị bà lão kia lợi dụng biến thành một con quỷ sống. Còn vợ anh cũng bị giam hồn lại không đi kêu cứu được. Cũng may đêm nay có vị này đi tuần ngang qua đây. Khi chị Nhung kể xong thì trời cũng gần sáng. Bấy giờ người kia mới tiến lại nói. Ta vốn là một vị quan nhỏ bé ở dưới âm giới. Hôm nay có việc đi ngang qua khu mộ của vợ anh, nên mới rõ sự tình. Bây giờ chúng ta hỏi về âm giới, xin thêm chi viện để bắt bà lão phù thủy kia. Nói xong, cả hai từ từ tan biến vào trong hư không, để lại anh tính với theo gọi. Mình ơi! Mình ơi! Cùng lúc này không gian xung quanh anh cũng vặn vẹo liên tục cho đến khi... Mình ơi! Đừng bỏ cha con tôi! Anh tính giật mình thức giấc, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Nhìn qua bên cạnh thấy con gái vẫn đang ngủ say. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh lẩm bẩm một mình. Cảm giác giấc mơ ấy, nó chân thật tới độ đến giờ anh vẫn còn cảm thấy nổi da gà. Sau một hồi trấn tĩnh, anh rời khỏi giường đi xuống nhà bếp tìm gì đó bỏ vào bụng. Nhưng khi vừa bước chân vào bếp, cảnh tượng ngày hôm qua lại ập vào mắt anh. Bàn tay kia vẫn đang nằm ở dưới đất cùng với một đống thịt đã bị ninh nhừ. Anh vội vàng lao ra khỏi nhà, đi báo với chính quyền. Nhưng khi công an xuống, họ lại không điều tra được kẻ phạm tội. Ngay cả phần thân còn lại của mụ dì ghẻ cũng không thấy đâu. Cuối cùng qua 5 tháng, vụ án ấy bị đóng hồ sơ. Còn về phần con Lý, hôm ấy nó ngủ ly bì, tới mấy ngày thì mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, nó không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Anh Tính thấy con gái dậy, liền ẵm cô bé lên. Ba mới về à? Ừ, ba mới về. Nãy con ngủ quên ở bên mộ mẹ. Ừ, đúng rồi. Con ngủ quên ở đây. Ba ẵm con gái yêu về đây. Về đâu rồi ba? Anh Tính mặt biến sắc. Dì, dì con đi xa lắm, không về nữa đâu. Thôi, cho con mình ra mộ thắp nhang cho mẹ đi. Cô bé gật đầu dạ lên một tiếng. Rồi sau đó cả hai cha con dắt tay nhau ra chỗ ngôi mộ của chị Nhung. Quý khán thính giả vừa nghe xong câu chuyện ngắn Con chó trắng của tác giả Quách Tử. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.